chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1851, tự mình thẩm vấn. Nhưng mà, hắn tay còn không tiếp xúc đến Vương Đại Đông thân thể. Hắn thân thể của mình chính là rời đi mặt đất. Vương Đại Đông một tay nắm được hắn cổ, đem hắn giơ lên, thì chút bản lãnh này, cũng dám cùng ta đơn đấu. Không thể không nói, ngươi rất có dũng khí. Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một vệt tàn nhẫn chi sắc. Hắn ưa thích giết hại, đáng tiếc hắn không thể không khống chế chính mình sát niệm. Nhưng là đối với hấp huyết quỷ, những thứ này thậm chí ngay cả người cũng không tính quái vật. Hắn cũng không có gì lòng nhân từ. Bất quá, hắn cũng không có lập tức hạ sát thủ, mà chính là trực tiếp đem hấp huyết quỷ một cái tay cho xé rách xuống tới. A, hấp huyết quỷ phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Cứ như vậy, Vương Đại Đông tại đối phương thống khổ chu lên bên trong, đem người kia tứ chi đều cho rõ ràng kéo xuống tới. Tùy tình ngươi làm sao tra tấn chúng ta là cái gì cũng không biết nói. Hấp huyết quỷ cảm giác vốn là được tăng cường. Nói cách khác, bọn họ đối cảm giác đau đớn cảm giác so với người bình thường càng thêm mãnh liệt. Bị rõ ràng kéo tứ chi, cái loại cảm giác này tuyệt đối không dễ chịu. Vương Đại Đông nhếch miệng cười một tiếng. Ta có nói qua để ngươi nói cái gì à? Nói xong, bỗng nhiên nắm lên một cái cọc gỗ, trực tiếp cắm vào tên kia hấp huyết quỷ trái tim bên trong. Tên kia hấp huyết quỷ thân thể lập tức bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo. Cuối cùng đang vặn vẹo bên trong hóa thành một cỗ thây khô. Hắn ba tên hấp huyết quỷ đều kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới Vương Đại Đông không chỉ như thế tàn nhẫn, mà lại nói giết thì giết. Vương Đại Đông vứt bỏ trong tay thây khô, ánh mắt rơi trong lồng ba người khác trên thân, sau đó khát máu hỏi, như vậy, kế tiếp là ai? Ba tên hấp huyết quỷ cùng nhau nuốt ngụm nước bọt, tính toán, ta cũng lười hỏi, đem bọn hắn tất cả đều giết đi. Vương Đại Đông lạnh lùng nói. Quân Thiên Túy xoa phía dưới một cái nút, lồng bên trong bén nhọn cọc gỗ bắt đầu hướng về ba người chậm rãi dựa sát vào. Ta nói, rốt cục, tại tử vong uy hiếp dưới, một tên hấp huyết quỷ nhận, chúng ta là đến từ khác biệt hấp huyết quỷ gia tộc. Lần này là phụ trách đến hoạt động cha ngươi là có hay không thật nắm giữ ngàn năm bạch dương. Thủ. Tên kia hấp huyết quỷ run rẩy nói ra. Ồ, vậy nếu như ta có đâu? Vương Đại Đông híp mắt hỏi. Ngươi có hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất, đem tất cả ngàn năm bạch dương thụ giao ra. Nếu như ta không đâu? Như vậy đến lúc đó tất cả hấp huyết quỷ gia tộc đem về liên hợp lại. Tiêu diệt ngươi, Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một vệt vẻ trêu tức. Tiêu diệt hắn. Vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Xem ra, ngàn năm bạch dương thụ tồn tại, đã để hấp huyết quỷ gia tộc cảm giác được uy hiếp. Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng đem duy nhất có thể tiêu diệt hấp huyết quỷ gia tộc ngàn năm bạch dương thụ giao ra. Coi như hắn hiện tại cùng hấp huyết quỷ gia tộc biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhưng ai có thể biết về sau hội sẽ không còn có hắn xung đột đâu. Ta hỏi lại ngươi một vấn đề. Bằng hữu của ta bị hấp huyết quỷ khống chế qua, muốn như thế nào mới có thể giải trừ khống chế? Vương Đại Đông nhớ tới Dương Kiến còn bị tự nguyện giam giữ tại địa ngục bên trong. Cái này đơn giản, chỉ cần để thi pháp giả giải trừ khống chế, hoặc là giết chết thi pháp giả là được. Vương Đại Đông gật gật đầu, dựa theo hấp huyết quỷ ý tứ. Pandora đã chết, cái kia Dương Kiến khống chế hẳn là đã giải trừ. Không cần thiết một mực ngốc tại địa ngục. Tốt, các ngươi có thể đi. Vương Đại Đông ra hiệu Quân Thiên Túy đem chiếc lồng mở ra. Lão đại, Quân Thiên Túy khẽ nhíu mày. Hắn cảm thấy, không cần phải đem những thứ này hấp huyết quỷ thả đi. Trở về cho các ngươi gia tộc mang câu nói, ta cùng Lauren chỉ là ân oán cá nhân, không có ý cùng toàn bộ hấp huyết quỷ gia tộc là địch. Nhưng nếu như hấp huyết quỷ gia tộc muốn liên hợp lại đối phó ta, như vậy ta tất nhiên phụng bồi tới cùng. Vương Đại Đông lạnh lùng nói ra. Quân Thiên Túy đại khái hiểu Vương Đại Đông ý đồ. Những thứ này hấp huyết quỷ gia tộc còn cũng không có tránh thức liên hợp cùng một chỗ, bằng không bọn hắn đã sớm giết tới. Mà Vương Đại Đông để bọn hắn đem câu nói này mang về, tương đương với đưa đến phân hóa hấp huyết quỷ gia tộc tác dụng. Dù sao bọn họ cũng không cần thiết vì Lauren cùng Vương Đại Đông ở giữa tư nhân ân oán cùng Vương Đại Đông khai chiến. Tuy nhiên Vương Đại Đông trong tay có thể giết chết bọn hắn đồ vật. Nhưng chỉ cần bọn họ không đi trêu chọc Vương Đại Đông, Vương Đại Đông chưa chắc sẽ dùng ngàn năm bạch dương thụ đến đối phó bọn hắn. Tuy nhiên hấp huyết quỷ gia tộc liên hợp lại có khả năng rất lớn tính năng đầy đủ diệt đi Vương Đại Đông. Nhưng là bọn họ khẳng định cũng sẽ xuất hiện không nhỏ thương vong. Hấp huyết quỷ đối với sinh mạng đều là phi thường chân quý. Trừ phi thật sự là đứng trước sinh tử uy hiếp, bằng không bọn hắn liền sẽ không vật lộn sống mái. Đương nhiên, hấp huyết quỷ gia tộc chưa hẳn thì có thể như vậy từ bỏ ý đồ. Dù sao ngàn năm bạch dương thụ uy hiếp thật sự là quá lớn. Trước đó ngàn năm bạch dương thụ lớn lên giáo đình bên trong. Thứ nhất là bọn họ bất lực đối kháng toàn bộ giáo đình. Thứ hai, giáo đình cũng sẽ không đem ngàn năm bạch dương thụ chặt đi xuống. Hiện tại bạch dương thụ bị Vương Đại Đông chặt đi. Bọn họ cảm thấy đối phó Vương Đại Đông khẳng định phải so với đợi giáo đình dễ dàng nhiều. Nếu có thể đem cái này gốc ngàn năm bạch dương thụ phá hủy, như vậy trên thế giới thì lại vô năng đầy đủ giết chết bọn hắn đồ vật. Đến lúc đó, bọn họ cũng không cần sinh sống trong bóng tối. Tuy nhiên không thể giải trừ nguy cơ, nhưng ít ra có thể trì hoãn một đoạn thời gian. Đúng, ta có dạng đồ vật, muốn cho các ngươi nhìn một chút. Vương Đại Đông tựa hồ nhớ tới cái gì, đối với Quân Thiên Túy nói ra. Vương Đại Đông cùng Quân Thiên Túy đi vào phòng thí nghiệm. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thông qua X quang, Quân Thiên Túy lộ ra vẻ khó tin, nói rất dài dòng, ngươi giúp ta xem một chút, có thể hay không để cho nó biến trở về đi. Vương Đại Đông cau mày nói. Quân Thiên Túy sau khi kiểm tra, lắc đầu, lão đại, loại kim loại này, giống như đã cùng ngươi cốt tủy dung hợp lại cùng nhau. Có ý tứ gì? Vương Đại Đông hỏi. Ý tứ chính là, coi như ngươi đem tay chém đứt, nó dài ra lại, vẫn như cũ là kim loại. Vương Đại Đông thần sắc khẽ biến. Đương nhiên đây chỉ là ta suy đoán, mà lại lão đại, ngươi xác định tay ngươi bị chặt rơi còn có thể mọc ra đến. Quân Thiên Túy hỏi. Vương Đại Đông lắc đầu. Hắn đương nhiên không xác định tay mình bị chặt rơi sau còn có thể hay không mọc ra. Dòng máu vàng xác thực có thể để người ta bộ phận trọng sinh. Có thể cái kia là đối với so với chính mình yếu rất nhiều người mới có như thế hiệu quả. So như lần trước hắn trị liệu Ngạn Ngọc, hao hết dòng máu vàng mới đưa Ngạn Ngọc cứu trở về. Hắn đương nhiên sẽ không mạo hiểm đi nắm tay chém đứt. Dù sao hiện tại cái tay này dùng vẫn rất thuận tay. Đã không cách nào cải biến, Vương Đại Đông cũng chỉ có thể theo hắn đi, mà lại cây A hợp kim lại có thể tự lành, như thế để hắn cảm giác 10 phần ngoài ý muốn. Nếu là thật toàn thân cốt cách đều biến thành cây A hợp kim, hắn há không thật thành Kim Cương Lang? Điện ảnh bên trong Kim Cương Lang, thể nội kim tinh thì là có thể tự lành. Tính toán mặc kệ, giúp ta kiểm tra một chút nó cường độ. Vương Đại Đông ngẫm lại nói ra. Tuy nhiên hắn đối cây A hợp kim có một ít dài, nhưng dù sao khác biệt độ tinh khiết cây A hợp kim cường độ là khác biệt.